Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Những cường quang này từ trong cánh cửa bắn ra ngoài, không chỉ chói mắt, nó còn mang theo tần suất chấn động kinh người. Có thể dễ dàng thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ của đối thủ, trong nháy mắt phá hủy chúng, Nam Cung Minh Chí biết rõ điểm này. Cho nên hắn mới nói Ý Thiên chết chắc thế nhưng mà chờ hắn dứt lời thì Ý Thiên như vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước. Không nhìn ra chút dấu vết kháng cự nào cả, giống như là hắn chết rồi vậy, Nam Cung Minh Chí nghi hoặc nghi vấn nói, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, Ý Thiên không có trả lời, hắn lúc này đang giao chiến với cao thủ trong cánh cửa kia, tình huống cụ thể người ngoài nhìn cũng không hiểu. Nam Cung Minh Chí thi triển Bỉ Ngạn Chi Môn, là Nam Cung Thế Gia Thánh, Hoàng Nam Cung Đức vận truyền lại thụ. Thời điểm quan trọng thúc dục Bỉ Ngạn Chi Môn cùng Thánh Hoàng Nam Cung Đức vận hình thành ý thức cộng hưởng. Do đó mượn nhờ lực lượng của Nam Cung Đức vận đánh chết cường địch. Giờ phút này Nam Cung Minh Chí chính là muốn lợi dụng điểm này đánh chết Nam Cung Phi Vũ, nghiêm khắc nói tiếp, trận luận võ này xem như phạm quy. Nhưng mà đám người trọng tài không ai ngăn cản, bộ dáng tọa sơn quan hổ đấu, đối mặt Thánh Hoàng Nam Cung Đức vận công kích từ xa, Ý Thiên rất bình tĩnh. Hắn cũng không e ngại Thánh Hoàng, mấu chốt là dưới tình huống che giấu thực lực phải hóa giải được nguy cơ hiện tại, thuận lợi đánh chết. Nam Cung Minh Chí, từ tình huống bây giờ mà nhìn, Nam Cung Minh Chí hậu trường chính là Nam Cung Đức vận, một khi Ý Thiên giết Nam Cung Minh Chí. Chẳng khác nào đắc tội Nam Cung Đức vận, điểm này Ý Thiên cũng không quá để ý, dù sao hiện tại hắn còn có một sư tỷ cấp vũ đế. Đây là tấm mộc rất tốt, trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ có ngươi mới có tuyệt chiêu, Ý Thiên lãnh khốc và lộ ra sát khí. Trong nháy mắt một đạo hồng vân bay lên cao, lập tức mở rộng trăm ngàn vạn lần, lập tức bao phủ lấy Bỉ Ngạn Chi Môn. Một màn này vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, Bỉ Ngạn Chi Môn không đơn giản, bây giờ lại bị bao vây lại, đáp án rất đơn giản. Chỉ có tiên khí mới có đặc tính này, Ý Thiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lựa chọn vận dụng Hồng Vân Cháo, trực tiếp bao phủ Bỉ Ngạn Chi Môn. Lập tức Ý Thiên phi thân lên cao tấn công trong Hồng Vân, bên trong có tiếng kêu thảm thiết của Nam Cung Minh Chí, với tư cách huyền hoàng. Nam Cung Minh Chí còn chưa đủ thi triển ra Bỉ Ngạn Chi Môn hoàn chỉnh, hân thể thừa nhận lực cắn trả thật lớn, Ý Thiên vận dụng Hồng Vân Cháo. Một lần hành động bao phủ Bỉ Ngạn Chi Môn, khiến cho Thánh Hoàng phải thừa nhận cắn trả cho Nam Cung Minh Chí một áp lực thật lớn. Hồng Vân Cháo là tiên khí loại hình phòng ngự, người bình thường công kích căn bản không cách nào xuyên thấu được. Nhưng Ý Thiên là chủ nhân của Hồng Vân Cháo, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục, bởi vậy một chưởng này tạo thành đả kích chí mạng cho Nam Cung Minh Chí. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên thu hồi Hồng Vân Cháo, tất cả đã hoàn thành, kết cục này làm cho mọi người nghi hoặc. Không hiểu nổi trong đó có duyên cớ gì, huyền cơ gì, trọng tài cũng không hiểu ra sao, đang chờ đợi một lát. Không thấy nguyên thần của Nam Cung Minh Chí xuất hiện cũng không cảm ứng được chút khí tức nào cả. Cuối cùng nhất đành phải tuyên bố Nam Cung Phi Vũ chiến thắng, đoàn đội đạt tư cách tấn cấp đến tận đây tuyển bạt bán kết thứ 3 đã chấm dứt. Đoàn đội mạnh nhất đã sinh ra kế tiếp an bài như thế nào phải xem chủ sự phương quyết định ra sao, bắt đầu vòng thi đấu thứ 4. Đây là vòng trực tiếp tiến vào chung kết, tất cả do Phủ Nguyên Soái quyết định, luận võ đại hội cho tới bây giờ đã là đi thật xa rồi. Từ khi bắt đầu bán kết tới bây giờ, đã đào thải vô số đoàn đội, Vũ Hoàng chết tổn thương nhiều hơn ngàn, kết quả vô cùng thảm khốc. Hôm nay thập cường sinh ra trận chung kết tới gần, tranh đoạt phi tinh nghi cũng càng kịch liệt, cuối cùng nhất ai sẽ là người chiến thắng. Phi tinh nghi rơi vào trong tay của đoàn đội nào, những chuyện này không ai dự đoán được nhưng tất cả mọi người giang tự đánh giá. Thời điểm này Thánh Hoàng Tần An Thái xuất hiện trong mắt của mọi người, khiến cho tất cả mọi người chú ý tới, đứng ở trung ương võ đài. Tần An Thái nhìn qua chung quanh, trầm giọng nói, vòng thi đấu bán kết thứ 3 tới đây là chấm dứt, đoàn đội thập cường đã sinh ra. Xét thấy luận võ hiện tại sinh ra biến hóa, các trận đấu kế tiếp sẽ do bản nguyên soái tự mình định đoạt. Kết quả cụ thể sẽ được công bố vào sáng ngày mai, trước đó hy vọng tất cả đoàn đội thi đấu không nên rời khỏi Phi Vân Thành. Để tránh phát sinh tình huống vắng mặt, tin tức này khiến cho người ta thất vọng, nhưng mà cũng rất bình thường, hôm qua Hắc Vũ tấn chức Thánh Hoàng. Hôm nay Lý Nhược Nhiên tấn chức Vũ, Đế, những chuyện này chủ sự Phương lúc trước đã tính toán tới, bởi vậy cân nhắc thận trọng trở nên cần thiết. Tần An Thái không có nói nhiều, nói xong những lời này thì tuyên bố chấm dứt, người xem cũng lục tục rời khỏi sân thi đấu, sau khi chiến thắng. Ý Thiên quay về bên cạnh mọi người, đối mặt những câu hỏi ân cần quan tâm của bọn họ, hắn chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói cái gì. Thời điểm Tần An Thái tuyên bố chấm dứt thì Ý Thiên không có nóng lòng rời đi, hắn lưu lại quan sát tình huống của các đoàn đội tấn chức. Trong đoàn đội thập cường, rời khỏi trước tiên là đệ tử Thuyết Ý Môn, các nàng tấn cấp hơi cổ quái, không có đánh bất cứ trận nào. Hoàn toàn là do Thiên Đồng Môn Bạch Ngọc Nhi cấp danh ngạch tấn cấp cho các nàng, rời đi thứ hai là Công Tôn Duy Ngã. Hắn lúc này vào trong bán kết cũng khiến người ta kinh ngạc, dĩ vãng từ cao cấp thử hoàng tấn thăng làm huyền hoàng. Đây xem như vẻ vang của Công Tôn Thế Gia, rời khỏi thứ ba là Âm Ma Tông, Tả Tuấn Hy trước khi rời đi nhìn qua Lý, Nhược Nhiên vài lần. Hiển nhiên là cảm thấy xem trọng khi nàng tấn chức, thứ tư rời khỏi là Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức, hắn vụng trộm nhìn qua Lý Nhược Nhiên vài lần. Còn lại là Vũ Khuyết Công Tử, Phi Phàm Công Tử, Chứ Cát Đằng Huy Tiêu, Diêu Hầu Thiên Ưng Chu Trí, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đang đọ sức với nhau. Ý Thiên thấy thế cười cười, lại nhìn qua sư tỷ Lý Nhược Nhiên sau đó quay người rời đi, trên đường Lan Hinh hỏi, thiếu gia. Người thật sự giết Nam Cung Minh Chí sao, Ý Thiên cười nói, giết hắn hiện giờ quá lãng phí, giữ hắn lại cho tiểu dạ thuận lợi tấn chức huyền hoàng. Nam Cung Minh Chí tu luyện long phá trảm rất bá đạo, thủ pháp lúc trước của hắn công phá phòng ngự của ta rất kỳ diệu. Những thứ này đáng giá cho các ngươi học hỏi, Mộ Dung tiểu dạ sắc mặt phức tạp, Ý Thiên hôm nay trên thi đấu cố ý nâng nàng lên. Làm cho tất cả mọi người biết rõ Mộ Dung tiểu dạ cùng Nam Cung Phi Vũ có quan hệ thân mật tuyệt không phải bình thường, cách trương.